Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, Mayobokuzan kiện lần lang. Đang lúc Kakashi xuất lĩnh lấy một đám Konoha Anbu ngăn cản đệ tử Mizukage Yagura đám người thời. Điểm: Kết thúc chi cốc phụ cận bên trong chiến trường. Jin, Kusinai, Obito cùng Minato nhìn xem hai mắt đã cùng cái khác mấy Jinchuriki biến thành Rinnegan Jin cùng Kusinai. Các nàng từng bước một đi hướng Konoha đám người. Màu đỏ sậm vĩ thú chakra một chút xíu từ hai người bọn họ trong thân thể thẩm thấu đến bên ngoài. Thân, năm đó, liền là ngươi cùng thê tử của ngươi. Lợi dụng truyền thừa từ phong ấn của ta thuật hệ thống. Sáng tạo ra Jinchuriki loại này vĩ thú vật chứa. Đúng không? Hagoromo nhìn xem Hashirama, mỗi chữ mỗi câu nói. Các ngươi thật đúng là không biết tự lượng sức mình a. Ta đem 9 cái vĩ thú tách rời tại người ở thưa thất các nơi. Chính là vì phòng ngừa thế nhân ngấp nghé lực lượng của bọn nó. Không nghĩ tới, thân là Asura chuyển thế ngươi, cùng Uzumaki nhất tộc tộc nhân, vậy mà dẫn đầu vi phạm với ta dự tính ban đầu. Các ngươi căn bản vốn không rõ ràng, thập vĩ linh hồn kinh khủng, cho dù là ta cũng không thể không đưa nó tách rời thành 9 cái linh hồn. Mới không có bị nó ô nhiễm thần trí. Sukaku, Nhất Vĩ, Nekomata, Sanbi, Tôn Ngộ Không, Mục Vương, Tê Chó, Nặng Minh, Hachibi cùng Kurama, bọn chúng là bị ta sáng tạo ra. Trong mắt của ta, bọn chúng liền như là ngươi cùng bởi vì Indra là con của ta, thế nhưng là bọn chúng đồng dạng là dã thú. Bọn chúng kế thừa thập vĩ trong linh hồn oán hận cùng cuồng bạo. Bởi vì làm lực lượng bị tước đoạt, linh hồn cùng thể xác bị tách rời không cam lòng cùng phẫn nộ. Bọn chúng làm sao có thể là người bình thường có thể dung nạp lực lượng đâu. Cũng được, năm đó Hamapiru trong lời tiên đoán, đã sớm nâng lên cái kia có thể kêu gọi 9 cái vĩ thú danh tự. Cùng chúng nó vui cười hài tử. 9 cái vĩ thú nương theo lấy Osusuki Hagoromo lời nói. Từng bước một đi hướng Konoha đám người. Đúng lúc này, Jiraiya bỗng nhiên mở to hai mắt. Hắn nghe được đến từ Mayobokuzan kêu gọi. Nhỏ Jiraiya, sử dụng thông linh thuật A. Ta có lời muốn nói với hắn. Gamma Maru thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên. Jiraiya không nói hai lời cắn nát ngón tay. Kết ấn sau theo trên mặt đất. Thông linh chi thuật, Mayobokuzan cóc. Lần này thông linh tựa hồ cùng dĩ vãng cũng khác nhau. Trong cơ thể hắn nguyên bản dư thừa chakra nương theo lấy thông linh thuật hoàn thành. Trong nháy mắt bị quất ra ngoài thân thể. Jiraiya lập tức cảm nhận được thân thể bị móc sạch cảm giác. Lập tức từ mình nhẫn cụ trong bọc lấy ra một viên hợp thành nguyên thận bảo. À không đúng, là binh lương hoàn. Để vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Phanh. Jiraiya trước người bỗng nhiên xuất hiện một trận sương mù. Sương mù tiêu tán về sau, mấy cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở bên trong chiến trường. Gamabunta ba người chúng thân thể khổng lồ xuất hiện. Fukasaku cùng Shima một đôi tiên nhân vợ chồng phân lập tại hai đứa con trai đỉnh đầu. Mà một đám Mayobokuzan cóc như là chúng tinh phủng nguyệt, vây quanh một cái càng thêm thân thể khổng lồ. Đây chính là có được kinh người tuổi thọ, thần bí giới ninja thứ nhất tiên tri, Gamma Maru, Hamapiru, một cái nhỏ con sen bám vào Sunet trên bờ vai, ngửa đầu nhìn xem Mayobokuzan một nhà lão tiểu, nhẹ nói, đã lâu không gặp a, Gamma Maru, a, vĩ cóc tiên nhân a, gọi tên của ta đi, xưng hô như vậy ta quá xa lạ, ngoặc kép, vẫn là thôi đi. Nơi này có nhiều như vậy hậu bối tại. Gamma Maru đối Sunet đầu vai tiêu hao con sen cười cười. Sau đó quay đầu nhìn về phía Orochimaru. Nó khe khẽ thở dài. Mang theo tang thương nói ra. Tương lai quả nhưng đã cải biến a. Bạch xà tiên nhân. Vậy mà chết tại trong tay của ngươi. Orochimaru miệng bên trong lộ ra một tia lực lượng thần bí. Mỉm cười. Hướng phía Gamma Maru khẽ gật đầu. Nói ra, gia hỏa kia ngồi không ăn bám lâu như vậy, nhưng thủy chung thấy không rõ thế gian chân lý. Con đường của nó chạy tới cuối. Từ hôm nay trở đi, Ryuchi động cùng Mayobokuzan ân oán. Xóa bỏ, đúng lúc này, đã từng chất phác ngại ngùng lại có chút tự ti cóc khóa bỗng nhiên mở to hai mắt. Nó to con chân trước vẫn như cụ nắm lấy chuôi này cự hình xiên thép. Bỗng nhiên nhấc ngang xiên thép chỉ vào cách đó không xa Osusuki Hagoromo. Cao giọng quát, ngươi, đã chết. Đứng tại nó đỉnh đầu Shima tiên người nhất thời toàn bộ cấp cũng không tốt. Không cần tùy tiện mà đắc tội người A kiện lần lang. Jiraiya một mặt được bức đối Gamabunta hỏi. Hamaguri đây là thế nào a? Gamabunta một gương mặt to cũng lộ ra thần sắc khó xử. Còn không phải là lần trước cái kia Uchiha nhất tộc tiểu quỷ mang tới loại thuốc này. Lúc đầu Zenzo chỉ là hơi chậm chạp một điểm mà thôi. Từ khi bị tiêm vào loại thuốc này vật về sau, nó mặc dù trở nên thông minh một chút, nhưng là tính cách cũng thay đổi được không? Cả ngày liền biết đạo tu luyện một chút, không có chuyện còn tổng lôi kéo ta cùng cóc rộng tỉ thí. Không có chút nào ta đây làm đại ca để ở trong mắt. Người cũng đã chết, còn có ngươi, ngươi, các ngươi đều đã chết. Lúc này Hamaguri như cùng một cái tiêu chuẩn xe tăng. Chỉ vào bị uế thổ chuyển sinh mà đến Hashirama, Madara cùng Tobirama từng cái chào phúng lấy. Mắt thấy uế thổ chuyển sinh tổ ba người bên trong, ngoại trừ tâm tương đối lớn Hashirama bên ngoài, Madara cùng Tobirama đều cau mày. Ma quyền sát trưởng chuẩn bị giáo huấn một cái đầu này không biết sống chết con cóc lớn. Cáp mô tiên nhân nhanh rời đi chủ đề. Nó đem mình trưởng giả ánh mắt chuyển hướng Hagoromo, khuyên giải nói, nhất định phải như thế à? Huynh đệ, Gamamaru đối Hagoromo xưng hô lập tức lôi đến ngoại trừ Obito cùng Minato bên ngoài tất cả mọi người. Ân, hai cái này hằng còn không có tâm lớn đến tự mình bà nương đều bị người khống chế được. Còn có thể hữu tâm bát quái trình độ. Nguyên lai, đại tiên người trước đó nói. Hắn đã từng cùng lục đạo tiên nhân chuyện trò vui vẻ là thật a. Jiraiya không khỏi đối Gamabunta cảm khái nói. Đương nhiên, người nghĩ rằng chúng ta Mayobokuzan cóc sẽ cùng nhân loại các ngươi khoác lác sao? Đứng tại Gamabunta đỉnh đầu Fukasaku tiên nhân nhìn xem tự mình đại nhi tử cùng Jiraiya đấu võ mồm. Lúc này nó nhíu chặt song mi. Làm Mayobokuzan ngoại trừ Gamamaru bên ngoài một cái duy nhất đáng tin cậy cóc. Nó nhưng không có tâm tình cùng hai cái này đồ ngốc còn có tâm tình đấu võ mồm. Rốt cục, Mayobokuzan cũng lần nữa nghênh đến lựa chọn của mình sao? Đại tiên người, ngài lần này lựa chọn, thật vẫn là chính xác sao? Fukasaku ánh mắt chuyển hướng Gamamaru. Thời khắc này nó đang cùng Osusuki Hagoromo nhìn nhau. Hamapiru, cóc không thường thường nằm mơ, nhưng một khi mơ tới tương lai tràng cảnh, liền nhất định sẽ biến thành sự thật. Câu nói này là ngươi năm đó nói với ta à? Hagoromo có chút trầm xuống mí mắt. Hắn nhớ lại năm đó cùng Hamapiru cùng một chỗ sóng vai chiến đấu thời gian. Ngoặc kép, đúng vậy, nhưng tương lai cũng tràn đầy biến số à? Giấc mơ của ta cũng có cải biến thời điểm. Hagoromo nhẹ gật đầu. Sau đó cao giọng chất hỏi. Cho nên, đây chính là các ngươi thông linh thuật ba tủng phản bội lý do của ta sao? Ta sớm nên nghĩ tới. Cái gọi là cộng đồng lý niệm cũng tốt. Ràng buộc cũng tốt, hữu nghị cũng tốt. Bất quá là các ngươi năm đó phụ thuộc tại ta lý do thoái thác thôi. Bây giờ thấy thần thụ lực lượng không đủ để cho các ngươi dựa vào. Liền nghĩ đầu nhập vào mới chủ tử sao? Các ngươi, bất quá là khuất phục tại cường giả. Xúc sinh thôi. Cầu vốt 100 điểm ở cuối chương cộng cầu kim đậu. Cộng cầu vốt 100 điểm ở cuối chương cộng cầu kim đậu. Cộng cầu vốt 100 điểm ở cuối chương cộng cầu kim đậu. Chuyện quan trọng nhắc lại 3 lần ha ha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.